Vũ thần chúa tể, chương 3375, trạch tâm nhân hậu. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, không chỉ có là Tần Trần mặt biến sắc, đại hán khôi ngô đám người trên mặt cũng rũng động đi ra vẻ khiếp sợ. Dễ nhận thấy cũng bị đột nhiên này xuất hiện ma khí cho kinh động đến. Những thứ này ma khí phải cùng những thứ này hư không đạo phỉ không liên quan. Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu được, nếu như này đại hán khôi ngô đám người đã sớm biết nơi này có ma khí nói, cũng sẽ không là loại biểu hiện này. Với lại Tần Trần bản thân liền nắm giữ uyên ma tộc đại đạo. Những thứ này ma khí không gì sánh được chính gốc, thậm chí so với lúc trước thiên giới thí luyện chi địa trong yêu ma chỗ ma khí còn muốn càng thêm chính gốc. Hồ! Những thứ này ma khí vừa xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hướng trận pháp kia trong đại hán khôi ngô đám người. Hư không đạo phỉ các từng cái kinh sợ muốn chạy trốn đi ma khí ăn mòn. Thế nhưng bọn họ đều bị khốn trong trận pháp này, mà chút ma khí lại phảng phất không chỗ nào không có mặt một dạng. Ào ào thẩm thấu đến trên người bọn họ. Tức khắc những thứ này đạo phỉ trên thân truyền đến đau đớn kịch liệt ý. Ma khí lực đối với nhân tộc võ giả mà nói, là một loại có chứa mãnh liệt bài xích ý tứ hàm xúc lực lượng. Bình thường ma khí, đối với nhân tộc võ giả thật sẽ không có quá nhiều thương tổn. Thế nhưng này ma khí không gì sánh được nồng nặc, ngay lập tức sẽ cùng những thứ này hư không đạo phỉ trong cơ thể thánh nguyên xuất hiện kịch liệt bài xích. Cũng may những thứ này hư không đạo phỉ đều là đỉnh cấp thánh chủ cao thủ, thực lực phi phàm, đổi thành những thứ kia phổ thông thánh giả đến đây, có lẽ tại đây ma khí phía dưới, trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt. Đáng chết, đại hán khôi ngô sắc mặt đại biến. Bọn hắn bây giờ bị vây lấy trong trận pháp, lại bị ma khí ăn mòn, tức khắc xa vào càng thêm quẫn bách tình trạng. Khác đạo phỉ cũng đều từng cái mặt xám như cho tàn, ánh mắt phức tạp mà khó xử. Rầm rầm rầm, bọn họ điên cuồng thôi động thánh nguyên, muốn đánh vỡ trận pháp này cầm cố, nhưng là lại chẳng thấm vào đâu. Hư không đạo phỉ trong một cái trận pháp sư tức khắc cấp lạnh cả người mồ hôi. Khí sắc trắng bệch, giờ này khắc này, bọn họ chỗ nào vẫn không rõ bên người mình những trận pháp này cũng sớm đã bị Tần Trần khống chế. Mà trước đại hán khôi ngô tự mình chạy trốn dáng vẻ, càng làm cho những thứ này hư không đạo phỉ các từng cái trong lòng phát rét. Đại hán khôi ngô tu vi hùng hậu, tại ma khí phía dưới lại không có quá nhiều ảnh hưởng. Lạnh lùng nhìn Tần Trần, lạnh giọng nói, Trần Thanh Đan Sư, việc đã đến nước này, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đem chúng ta vây ở chỗ này tính là gì, có loại liền đại chiến một trận. Hắn ngược lại vẫn tính có một ít cốt khí, đối mặt dưới tuyệt cảnh cũng không có muốn mở miệng cầu xin tha thứ dự định, mà là nhất tâm khiêu chiến. Bất quá hắn tuy là nghĩ như vậy, nhưng hắn hư không đạo phỉ nhưng chưa chắc là nghĩ như vậy. Bởi vì bọn họ trước đã là này đại hán khôi ngô tự mình chạy trốn động tác cho đau thấu tim. Nghe đại hán khôi ngô nói như vậy, mấy cái hư không đạo phỉ thần sắc nhịn được lóe lên. Trong một người cắn răng một cái, lập tức tiến lên một bước. Mặt thu được kết quả tốt nhìn Tần Trần, cấp thiết cầu khẩn nói. Trần Thanh Đan Sư, trước chúng ta có mắt như mù, đắc tội Trần Thanh Đan Sư. Xin thỉnh Trần Thanh Đan Sư đại nhân đại lượng không muốn cùng bọn ta một dạng tính toán. Hôm nay chúng ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ngày sau nhất định cải biến. Đi theo Trần Thanh Đan Sư tả hữu, lấy ra sức châu ngựa. Ồ, Tần Trần nhíu mày, lộ ra đầy hứng thú thần sắc. Ngươi tự tìm cái chết. Đại hán khôi ngô vốn là khí cấp công tâm, lúc này không khỏi giận tím mặt. Oanh một tiếng, hắn trở tay chính là hướng hư không đạo phỉ một cái tát cầm bắt mà tới. Hư không đạo phỉ dường như sớm đã có ngờ tới một màn này, Thân hình cấp thiết lui lại. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn mấy tôn đạo phỉ từng cái cường thế xuất thủ. Ầm ầm, một đám đạo phỉ cư nhiên đem này đại hán Khôi Ngô công kích trong nháy mắt cản lại. Những thứ này bọn đạo phỉ tuy là đều không phải là hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng cũng đều mỗi cái không phải chuyện đùa. Hôm nay này đại hán Khôi Ngô dĩ nhiên bị Tần Trần trọng thương. Hôm nay ở tại bọn hắn liên hợp xuất thủ phía dưới, lại ngăn trở này đại hán Khôi Ngô xuất thủ. Này đại hán Khôi Ngô khí sắc đỏ lên, tức giận không thôi, quát lên: các ngươi đám này rất sợ chết bọn chuột nhắt, làm bậy hư không đạo phỉ. Đầu lĩnh kia hư không đạo phỉ cười lạnh một tiếng: nhị đương gia, lời này ta cũng không thích nghe. Trước là ai buông tha chúng ta, giả ý liều mạng, kỳ thực kẻ đầu tiên đào tẩu. Người lão thất phu này bớt dài dòng, người đã đều vứt bỏ chúng ta, chúng ta còn muốn tự tìm đường chết hay sao? Chúng ta còn rất trẻ, còn có tốt tương lai, cũng không muốn vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Cái gọi là kẻ thức thời là người tài giỏi. Nhị đương gia, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là thức thời, liền nhanh chóng sẵn sàng góp sức Trần Thanh Đan Sư. Trần Thanh Đan Sư trạch tâm nhân hậu, chưa chắc không thể tha ngươi một mạng. Nói rất tốt, Tần Trần mỉm cười, tán thưởng nhìn hư không đạo phỉ. Nói, kẻ thức thời là người tài giỏi. Không tệ không tệ, đạo phỉ vội vã quay đầu, lại đổi nhất nhất nịnh nọt A-dua biểu tình. Khom người xuống lấy eo, cười nịnh nói: Trần Thanh Đan Sư khen nhầm, bất quá ta rất ghét hạng người ham sống sợ chết. Tần Trần khí sắc đột nhiên chuyển lạnh, hư không đạo phỉ nụ cười thoáng cái cứng ngắc ở trên mặt. Được, lời thừa cũng không cần nhiều lời. Nếu huyết hải thâm cửu này đã kết làm, như vậy, chư vị lên đường bình an. Chấm, đang khi nói chuyện, Tần Trần thần sắc từ từ lãnh khốc, sát niệm như nước thủy triều, chậm rãi đưa ra một tay đến, hướng đại trận này trong hư không đạo phỉ mọi người đẩy đi. Một đám hư không đạo phỉ sắc mặt đại biến, bản năng muốn chống lại, nhưng hoảng sợ phát hiện bốn phía không gian chẳng biết lúc nào đã ngưng kết. Rầm rầm rầm, từng đạo trận quang kết hợp không gian chi lực bọc lại bọn họ. Mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không còn phương pháp di động mảy may. Không chỉ như thế, ngay cả thể nội lực lượng cũng ngưng trệ ở trong kinh mạch. Căn bản là không có cách thôi động lên. Là cái gì không gian thần thông? Khó trách trước Hoang Vân Tẩu tiền bối đều khó khăn trốn người này ma trưởng. Một đám hư không đạo phỉ chỉ một thoáng mặt xám như cho tàn, trơ mắt nhìn Tần Trần bàn tay hướng phía trước chuyển rời lấy. Khí tức tử vong nhào tới trước mặt. Đồng thời, bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên lực tính trước bị giam cầm. Tức khắc từng cổ một đáng sợ ma khí bắt đầu rót vào thân thể bọn họ trong, làm cho bọn họ cả người đóng đầy ma khí, từng cái phát ra thống khổ gào thét. Đầu lĩnh kia hư không đạo phỉ càng là hoảng sợ nói: Trần Thanh Đan Sư, đừng giết chúng ta, là đại đương gia cùng tam đương gia phái chúng ta qua đến. Chỉ cần ngươi đừng giết chúng ta nhất định đem đại đương gia cùng tam đương gia hành tung nói cho ngươi biết. Đồng thời thay ngươi tiềm phục tại hai vị đương gia bên cạnh, cho bọn hắn trong bí mật một kích. Vì cầu sinh, những thứ này hư không đạo phỉ các đều điên cuồng nói: không cần, giết các ngươi, bản thiếu đồng dạng có thể siêu các ngươi hồn. Biết tất cả muốn biết. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ đè xuống, phốc phốc phốc, tức khắc. Này hư không đạo phỉ từng cái tại Tần Trần không gian ràng buộc xuống bị xé nứt ra. Lúc này bỏ mình, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái. Những thứ này hư không đạo phỉ trong cơ thể lực lượng bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt tồn trữ xuống, bỏ vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Chỉ còn dư lại ngươi. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng đại hán Khôi Ngô cầm bắt đi.